Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, nam nhân kia đến tự dị vực. 3000 đạo châu pháp tắc ngưng tụ mà hình thành tiên cổ bình chướng không thể phá vỡ. Không ai có thể vượt qua, tại tháng năm dài đằng đẵng đến nay, đã trở thành tất cả mọi người trong lòng chung nhận thức. Sở hữu không nguyện ý tin tưởng sự thật này nhân vật đều thất bại. Trong lịch sử đã từng có chí cường chí tôn muốn đánh vỡ cái này nhất định luật. Nhưng y nguyên gãy kích mà về, không có cách nào xé rách tầng bình phong kia. Khoa trương nhất thời điểm, thậm chí có trường sinh thế gia vận dụng tiên khí, muốn xé mở như thế hàng rào, để gia tộc bọn họ bên trong thực lực nhân vật mạnh mẽ nhất tiến vào tiên cổ. Quét ngang hết thảy, đem sở hữu cơ duyên cướp đoạt cầm trong tay. Tiên cổ bên trong thế nhưng là có thế giới thụ, có chân tiên hài cốt, có thập hung truyền thừa. Bất luận cái gì một dạng vật phẩm đều có thể đủ tạo nên một cái đỉnh tiêm cường đại thế gia. Dạng này phong phú tài nguyên không ai có thể trơ mắt nhìn nó ở bên ngoài phiêu đáng. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng đến nay, không có người thành công. Thời đại tiên cổ lưu lại bình chướng không thể phá vỡ. Có nghiêm ngặt dựa theo hắn quy định đến 50 tuổi trở xuống. Không có vượt qua thần hỏa cảnh giới nhân vật mới có thể đi vào trong đó. Những người khác không có có cơ hội. Nhưng giờ này ngày này, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một vị thần bí khó lường thanh niên vẻn vẹn chỉ là một bước liền bước quá khứ. Cái kia ngăn trở vô số thiên kiêu. Ngăn trở vô số đỉnh tiêm đại nhân vật cánh cửa đối với hắn mà nói giống như không tồn tại. Đây không có khả năng. Không ai có thể làm được. Năm đó tiên khí đều vận dụng. Hỏa ân động động chủ kinh ngạc. Cảm thấy không thể lý giải. Không thể tưởng tượng nổi. Nhịn không được lớn tiếng gào thét. Thậm chí chăm chú nhìn thêm thanh đồng tiên điện phương hướng. Nơi đó hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng có từng tia từng sợi hỗn độn khí tràn ngập. Cho thấy ngốc ở trong đó vị kia cường giả đỉnh cao trong lòng cũng không bình tĩnh. Năm đó bọn hắn đích đích xác xác là thử qua, đồng thời động tới nhiều kiện tiên khí. Bọn hắn muốn đi vào tiên cổ, đoạt được cái kia cử thế vô song tiên duyên. Thanh đồng tiên điện liền làm qua phương diện này nếm thử. Vì vậy, bọn hắn biết rõ, đột phá tiên cổ ngoại vi tầng bình phong kia gian nan đến mức nào. Hắn đã thành tiên sao? Trừ phi chân tiên. Bằng không thì không ai có thể xé rách tầng bình phong kia. Yêu lòng đạo trong cốc cũng có người phát ra không dám tin thanh âm. Đối với tiên cổ công kích, đối với đỉnh nhỏ đại nhân vật đến nói, đều không phải bí mật. Bất luận cái gì một đầu đối với tiên cổ tin tức đều là dùng vô số máu tươi đổ vào ra. 50 tuổi trở xuống tôn giả còn có thể tiến vào đây không phải một đầu thật đơn giản lời nói, mà là một đầu định luật. Năm đó vượt qua giai đoạn này, cưỡng ép tiến vào bên trong tất cả đều chết rồi. Thậm chí với về tiên cổ đủ loại tin tức, bọn hắn đều là dùng vô số người thăm dò ra, là bền chắc không thể phá được định luật. Hiện tại, đây hết thảy đều bị người đánh vỡ. Hắn hẳn là thật là đến tự với cấm khu, có chúng ta không thể tưởng tượng thủ đoạn. Có người nghi ngờ nói nhỏ, khó có thể lý giải được, lấy thực lực của hắn, đủ để đem toàn bộ tiên cổ quét ngang, 10 quan vương cùng 6 quan vương muốn xong, có người phát ra trịnh trọng cảnh cáo, lập tức bừng tỉnh sở hữu trong cơn chấn động người, rất nhiều người ánh mắt lập tức liền hừng hực, nhìn chằm chằm trong tấm hình tràng cảnh, lần này tiên cổ một lần cuối cùng mở ra. Là 3000 châu thiên tài đại chiến tinh hoa nhất tràng diện. Một đời lại một đời cao cấp nhất nhân kiệt bản thân phong ấn. Đi vào đời này, chính là muốn tranh đoạt cái kia quý giá nhất bảo tàng. Mà bọn hắn bản thân đều là một cái bảo tàng khổng lồ. 10 quan vương thiên tử trong tay thế giới thụ là có thể để chân tiên thậm chí tiên vương đều động. dung vô thượng bảo vật. Sáu quan vương Ninh Xuyên trong tay chân tiên xương tay cũng không phải phổ thông vật phẩm. Bình thường chân tiên hài cốt thế gia cũng có thể lấy ra. Nhưng không có cách nào để môn hạ đệ tử tu ra tiên khí. Cái kia tất nhiên là một khối cực kỳ đặc thù xương cốt. Nhất định phải cảnh báo. Nhất định phải để sở hữu môn hạ đệ tử đều biết. Thanh đồng tiên điện bên trong, có nặng nề thanh âm truyền ra. Vị kia cổ xưa chí tôn có phán đoán, nhưng người hưởng ứng cũng không nhiều. Cho dù thực lực của hắn ở đây đã là cường hãn nhất. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta vừa mới thử qua, căn bản không đột phá nổi tầng bình phong kia. Cưỡng ép xông vào muốn bị thương nặng, thậm chí còn vào không được. Chỉ là vì nhắc nhở hoàn toàn không cần thiết. Thiên quốc chi chủ lạnh lùng mở miệng. Yêu lòng đạo cốc bên kia trầm mặc sau một lát. Vị cốc chủ kia sắc mặt ảm đạm một chút. Nói, nhắc nhở cũng không có bao nhiêu dùng. Một vị trí tôn cấp bậc nhân vật. Vượt qua bọn hắn rất nhiều cấp độ. Hắn muốn công kích bọn hắn. Không ai có thể ngăn cản. Cho dù là cái kia một phiến khu vực bên trong thổ dân cư dân, cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Tiên điện chủ nhân trầm mặc, hắn đang nói chuyện trước đó đã dự liệu được phản ứng như vậy. Lấy vị kia thần bí khó lường cường giả bày ra thực lực đến xem. Phổ thông vật chất đối với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có 10 quan vương thiên tử, 6 quan vương Ninh Xuyên. Cùng thanh đồng tiên điện truyền nhân vật như vậy có thể làm cho hắn có động tác. Trên thân có để hắn nghĩ muốn có được đồ vật. Cái khác tồn tại liền hoàn toàn là hư ảo. Chỉ cần hắn nghĩ nhằm vào. Không có người có thể chạy thoát được. Yêu lòng đạo cốc, hỏa vân động chờ truyền thừa không quá cảm thấy hứng thú. Một là bây giờ muốn đem người đưa vào đi. Bọn hắn cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thứ hai là lần này 3.000 châu thiên tài đại chiến đệ tử phải bị công kích. Nhưng càng nhiều công kích hẳn là nhằm vào mạnh nhất cái kia một hệ liệt. Bọn hắn trước đó buồn rầu với đệ tử thiên phú tài tình không đủ. Thực lực không đủ mạnh, nhưng bây giờ ngược lại là một loại ưu thế. Bởi vì như vậy sẽ không khiến cho vị kia cường đại nhân vật chú ý. Tiên điện chủ nhân trầm mặc chỉ chốc lát. Hắn sớm đã dự liệu được cảnh tượng như thế này, đương nhiên là có ứng đối phương pháp. Lúc này trầm giọng nói, ta biết ý nghĩ của các ngươi, đều không muốn liên thủ đưa ra một phê đệ tử tiến vào tiên cổ. Không muốn nỗ lực cái kia đại giới, ở đây một đám người thần sắc tự nhiên, đều không có bị hủy đi xuyên tim đáy ý nghĩ xấu hổ. Bọn hắn sớm đã chẳng biết sống bao nhiêu năm. Không có chân thực trao đổi ích lợi, chỉ dựa vào mượn như vậy lời nói công kích, căn bản sẽ không động thủ, hoàn toàn thờ ơ, tiên điện chủ nhân cũng biết, vì vậy nói ra một cái nặng cân tin tức, vị kia thần bí thanh niên khả năng không phải tới từ với cấm khu, mà là đến từ dị vực. Cái gì? Sở hữu cường đại nhất giáo chủ cấp bậc nhân vật trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lần này bọn hắn là thật động dung, mỗi người trên mặt ngưng trọng đều là không còn che giấu. Không phải có thiên uyên sao? Không phải có biên quan sao? Chẳng lẽ biên quan thất thủ? Có biên quan tồn tại, không ai có thể vượt qua bình chướng mà tới. Một chút giáo chủ cấp bậc nhân vật liên tục mở miệng. Liền trên 9 tầng trời hư vô tồn tại đều có đại nhân vật hình chiếu. Phủ nhận thanh đồng tiên điện điện chủ, dị vực là cái gì? Một nhóm thiên thần, chân thần cấp độ nhân vật thì có chút mờ mịt. Hoàn toàn không hiểu cái này nhóm đại nhân vật trong miệng đề biên quan. Dị vực là cái gì? Bọn hắn cấp độ còn chưa tới. Tiếp xúc không đến như thế tin tức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.